Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1422, từ thiện lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lắm lời thuộc tính đã điểm đầy mộng trường không? Lạc Xuyên biết rõ một việc. Cái kia chính là tuyệt đối không nên đi để ý tới hắn. Nếu là cùng lắm lời phát tác người đối thoại, có trời mới biết hắn có thể kéo tới địa phương nào. Đây là Lạc Xuyên theo hổ cuống cái kia bên trong đạt được kinh nghiệm. Ngươi là làm sao biết mộng tôn giả? Lạc Xuyên mắt nhìn thần sắc kích động lầm bầm lầu bầu mộng trường không? Thấp giọng hướng Yêu Tử Yên hỏi. Cũng là Thanh Diên chỗ đó nha. Yêu Tử Yên cười cười. Nàng có thể là nhân loại tu luyện giả. Hơn nữa còn là tôn giả cảnh giới. Tự nhiên có không ít siêu tập tin tức con đường. Điều này cũng đúng. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Thiên Lan Đại Lục vốn chính là cường giả phía trên thế giới. Thực lực đầy đủ cái gì cũng tốt làm. Mộng Trường không vẫn như cũ đắm chìm trong đối khởi nguyên thương thành hàng hóa trong rung động. Hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù. Hiện tại Mộng Trường không đã vững tin một việc. Vị lão bản này thật là làm từ thiện. Cái kia, ngài cái kia xưng hô như thế nào? Mộng Trường không cuối cùng hồi thần lại. Hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Còn dùng tới kính ngữ. Cường giả ở đâu đều là đáng giá mời sợ. Nhất là dạng này một cái ưa thích làm từ thiện cường giả. Không cần câu nệ như vậy. Lạc Xuyên thờ ơ khoát khoát tay. Trực tiếp gọi tên ta Lạc Xuyên là được rồi. Hoặc là cùng còn lại khách hàng một dạng gọi ta lão bản cũng có thể. Vậy thì cùng người khác một dạng gọi lão bản đi. Mộng Trường không cười ha ha nói. Lại nói phía trên này đồ vật là làm sao mua. Vẫn là nói chỉ có thể xem không thể mua. Muốn mua chỉ có thể đi Cửu Diệu Thành khởi nguyên thương thành. Đến thời điểm Mộng Trường không thì nghe nói. Khởi nguyên thương thành lão bản có thật nhiều kỳ quái đam mê. Trong đó rõ ràng nhất một cái chính là cho khởi nguyên thương thành chế định rất nhiều quy củ. Không cần phiền toái như vậy. Lạc Xuyên chỉ hệ thống màn sáng. Tinh thần câu thông. Sau đó lấy ra linh tinh hoặc là mở ra không gian giới chỉ. Rất dễ dàng liền có thể mua sắm. Mộng Trường không nhíu lông mày. Nhìn từ trên xuống dưới phía trước không có chút nào linh lực ba động màn ánh sáng. Có quang mang nhàn nhạt từ phía trên phát ra. Miễn cưỡng chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Quảng cáo. Trực tiếp liền có thể mua. Làm sao làm được? Trong truyền thuyết vượt không gian truyền tống trận pháp. Nhưng là lại không có trận pháp dấu vết a, Mộng Trường không nói một mình lấy. Sau đó thả ra tinh thần của mình. Rất nhẹ nhàng thì cùng trước mắt màn sáng sinh ra liên hệ. Đồng thời một đạo không có chút nào cảm tình ba động thanh âm đàm thoại tại trong đầu của hắn vang lên. Là mua hay không tất cả hàng hóa. Cùng thanh âm đồng thời xuất hiện còn có một đạo nhắc nhở tin tức. Trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mộng Trường không trong lòng có chút ngạc nhiên. Cũng không có làm sao do dự. Lựa chọn xác định. Hắn cảm giác trên tay trầm xuống. Các loại cùng màn sáng biểu hiện hình ảnh giống nhau như đúc đồ vật cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Toàn bộ quá trình có chút bất ngờ. Không có chút nào linh lực tham dự. Cũng không có trận pháp loại hình đồ vật vận chuyển. Hoàn toàn cũng là mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại hắn trong tay. Lấy Mộng Trường không tôn giả đỉnh phong tu vi. Cũng không có phát giác được chút nào dị dạng. Lợi hại, Mộng Trường không kinh thán. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Trên cơ bản mỗi cái mới khách hàng đều là phản ứng như vậy. Có thể trị liệu thương thế Coca-Cola. Khôi phục tinh thần lực Sprite. Bổ sung sinh cơ quỳnh tương lộ. Còn có cái này. Trọng yếu nhất ma huyễn điện thoại di động. Nhìn qua tựa như là phổ thông tinh thể. Thật sự có truyền ngôn thần kỳ như vậy. Mộng Trường không đã bắt đầu bàn đốt lên vừa mới mua được hàng hóa. Đến mức phí tổn mấy chục vạn linh tinh. Hoàn toàn không có cân nhắc chuyện này. Đối đỉnh phong tôn giả mà nói. Linh tinh đã hoàn toàn biến thành con số. Không có nói không khoa trương. Hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tuy tiện tại không người hoang dã bên trong tìm linh tinh mỏ quặng. hoặc là trực tiếp dùng linh lực cưỡng ép ngưng tụ cao phẩm chất linh tinh. Lại đơn giản điểm trực tiếp cướp sạch các cái thế lực. Đúng rồi, những vật này có hay không sử dụng hạn chế? Mộng Trường không bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đối với Lạc Xuyên lung lay trong tay nước khoáng, Thiên Lan đại lục tầm thường đan dược loại hình đồ vật. Dưới tình huống bình thường người sử dụng cảnh giới càng cao hiệu quả cũng lại càng yếu. Tựa như bổ sung linh lực hồi linh đan, hoặc là còn lại đủ loại hình đan dược. Thiên địa huyền hoàng sau ba đẳng cấp đan dược đối tôn giả đỉnh phong Mộng Trường không tới nói cơ bản cùng đường đậu không có gì khác nhau. Không có, đối ngươi đồng dạng sẽ hữu hiệu quả. Lạc Xuyên cấp ra đáp án. Nước khoáng tăng lên tư chất hiệu dụng không thể nghi ngờ. Cũng liền đối băng xương không hiệu quả gì. Dù sao nàng đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chú. Tiếp cận hoàn mỹ sinh mệnh. Tư chất liền đã đến đỉnh còn thế nào tăng lên. Đến mức thân là cự long An Vi Nhã không sai biệt lắm cũng là nguyên nhân này. Long tộc tự thân chủng tộc thiên phú tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà Mộng Trường không thực lực coi như mạnh hơn. Cuối cùng cũng vẫn là tầm thường nhân loại. Vậy là tốt rồi. Mộng Trường không nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại không hiểu tiến nhập trạng thái. Lại nói cái này có thể tăng lên tư chất nước khoáng có phải hay không uống về sau thì có thể đột phá. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Kỳ thật ta đều tại tôn giả đỉnh phong thẻ tốt mấy thập niên. Tại Thiên Lan đại lục các cái địa phương lắc lư chính là vì tìm tới phương pháp đột phá. Các ngươi cũng biết bế quan với ta mà nói khẳng định là không thực tế. Tự mình một người đợi tại phòng tối bên trong không một người nói chuyện có thể đem người nín chết. Như năm đó, mắt thấy Mộng Trường không lại xuất hiện nhớ lại chuyện cũ tư thế. Lạc Xuyên tranh thủ thời gian lên tiếng ngắt lời hắn. Đầu tiên nước khoáng chỉ là tăng lên tư chất, đối cảnh giới tăng lên cũng không có tính quyết định ảnh hưởng. Nhiều lắm là cũng chỉ là làm ra tác dụng phụ trợ. Đến mức những cái kia uống nước khoáng đã đột phá tình huống cũng không có quá lớn giá trị tham khảo. Dạng này a, Mộng Trường không có chút mất mát, có điều rất nhanh lần nữa lộ ra nụ cười. Cũng thế, đột phá tôn giả đỉnh phong nào có dễ dàng như vậy. Ta thế nhưng là tại Thiên Lan đại lục tìm hơn mấy chục năm đều không tìm được phương pháp. Cũng không kém cái này chút thời gian. Nếu là không có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đối Thiên Lan đại lục trí tuệ chủng tộc mà nói. Tôn giả đỉnh phong hẳn là có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Quảng cáo. Đây là Lạc Xuyên với cái thế giới này làm ra phán đoán. Đến mức đến cùng phải hay không thật là dạng này. Vậy hắn cũng không biết. Phán đoán cuối cùng chỉ là phán đoán. Phải chăng cùng sự thật tương xứng Lạc Xuyên cũng không xác định. Hắn cũng chưa từng truy đến cùng qua chuyện này. Lạc Xuyên đối định vị của mình rất rõ ràng. Phổ thông cửa hàng lão bản. Đến mức những chuyện khác cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn cũng lười đi để ý tới. Đương nhiên hứng thú khác nói. Nếu là có cái gì tên điên chuẩn bị hủy diệt thế giới mà nói đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thật đi Nhật Mạn cùng Hoa Hạ tiểu thuyết mạng trên đại thể tồn tại căn bản tính khác biệt. Lạc Xuyên ưa Nhật Mạn bên trong loại kia khái niệm. Tiểu thuyết mạng nhân vật chính tuân theo tư tưởng không sai biệt lắm chính là vì mạnh lên mà mạnh lên. Muốn đem toàn bộ thế giới dẫm tại dưới chân. Các loại túy ngọa mỹ nhân đùi. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ cái gì. Đến mức Nhật Mạn đâu? Nhìn đến mức quá nhiều thì sẽ phát hiện rất nhiều nhân vật chính đều chỉ là vì thủ hộ chính mình cuộc sống bình thản mà chiến đấu. Đánh bại địch nhân thì về nhà dưỡng lão bà. Tiếp tục cuộc sống bình thản. Quả nhiên, chính mình thâm thụ nhị thứ nguyên độc hại a tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.